Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2881, 300 vấn đỉnh. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch tựa như kiểu thuấn di chỗ ở trước mặt Trần Tinh Hà, tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một kiếm vỡ vụn nhục thể của hắn cùng thần hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lâm Bạch thế sét đánh lôi đình, liền giết hai người, người còn lại cũng là nhao nhao triệt thoái phía sau 100m, vận chuyển phòng ngự chi thuật cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách không dám ở tùy tiện tiến lên. Thế mà liền vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cũng đỡ không nổi hắn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Ông trời ơi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường mấy trăm vạn võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch thần sắc tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đại vô đế quân ngồi tại trên long ỷ tức giận giận dữ hét. Quả thực là một đám phế vật, đến cuối cùng còn phải ta đại vô vương triều xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị các ngươi nhìn lâu như vậy náo nhiệt cũng nên hiện thân đi. Đại vô đế quân lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này trong một sát na này, từ Trảm Ma Đài bốn phương tám hướng phía trên, bay lượn mà ra từng vị cường giả, xuất hiện ở trên không của Trảm Ma Đài. Bóng người cấp tốc đến đây, lít nha lít nhít đem Trảm Ma Đài bao vây lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ đi ra hơn 300 vị cường giả. Mà những cường giả này, trên cơ bản toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh võ giả, tu vi của bọn hắn từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng đến vấn đỉnh cảnh bát trọng không giống nhau, ít có mấy người đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả, lại là một cái không có. Hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, bực này thế lực đủ để quét ngang Đông Châu A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những vấn đỉnh cảnh cường giả này, toàn bộ đều là đại vô vương triều tại Ma Tông loạn về sau, hấp thu đến lực lượng, bọn hắn đã hoàn toàn gia nhập đại vô vương triều bên trong, trở thành đại vô đế quân phụ tá. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên, nhìn xem cái này giữa không trung các cường giả thấp giọng nói ra. Rốt cục hay là xuất thủ, không nghĩ tới nửa năm trước Ma Tông loạn, nhường đại vô vương triều đạt được nhiều như thế cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài sân, Phó Thanh Sương thấp giọng nói ra, đến rồi, hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, so với chúng ta dự tính muốn ít rất nhiều a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Lăng khẽ cười nói, đại vô đế quân lão hồ ly này, đương nhiên sẽ không đem toàn bộ chiến lực đều lấy ra công bố cùng người khác, bây giờ xuất động hơn 300 vị võ giả cũng đủ để chấn nhiếp một số người rồi. Gocchuyenaudio.com liền xem như Đông Châu học cung trông thấy cái này hơn 300 vị võ giả cũng phải hào hào cân nhắc một chút rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Lăng khẽ cười nói, Phó Thanh Sương cười nói, cái gì, hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh võ giả chẳng lẽ đều đáng giá Đông Châu học cung ước lượng sao? Chẳng lẽ Đông Châu học cung yếu như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Lăng khẽ cười nói, Phó Thanh Sương, vẫn là câu nói kia, Đông Châu học cung so trong tưởng tượng của ngươi phải sâu rất nhiều, nếu không phải là gặp phải diệt tông nguy nan, ngươi là không thể nào thấy được Đông Châu học cung nội tình. Phó Thanh Sương mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo đại vô đế quân triệu hồi ra hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, lập ở giữa không trung, cái kia một mảnh vấn đỉnh cảnh tu vi hội tụ mà thành uy áp đủ để đem cái này một mảnh bầu trời tê áp sập. Mà Cổ Liên Tinh đám người nhìn thấy cái này hơn 300 vị cường giả xuất hiện, sợ hãi trong lòng cũng không khỏi ít đi rất nhiều, sắc mặt khôi phục một chút bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngươi chọn sai đường, hôm nay ma nữ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhất định phải vì gia tộc của chúng ta tông môn nợ máu trả bằng máu. Cái này xuất hiện ở giữa không trung vấn đỉnh cảnh cường giả, nhao nhao nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cường giả này, trên cơ bản toàn bộ đều là tại nửa năm ma tông loạn bên trong, bị ma tông hủy đi tông môn cùng gia tộc cường giả, chỉ có bọn hắn vẫn còn tồn tại, mà nhận Đại Vô Vương Triều mời chào, liền lưu tại Đại Vô Vương Triều bên trong. Lâm Bạch cố nén kịch liệt đau nhức, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, hôm nay các ngươi muốn giết nàng, chính là trước hết giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hơn 300 vị võ giả nghe thấy Lâm Bạch ngôn từ hay là như vậy kiên định, lúc này khẽ lắc đầu nói. Ngô xuẩn mất khôn, cố chấp không chịu nổi. Bắt hắn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này cái này hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao vút qua mà ra, từ bốn phương tám hướng phóng tới Lâm Bạch trên thân mà đi, thủ đoạn thông thiên từ trong tay của bọn hắn công kích khổng lồ. Trong nháy mắt lực lượng hủy thiên diệt địa đối với Lâm Bạch trên thân nghiền ép mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, Cổ Liên Tinh mấy người cũng là tùy theo xuất thủ, cùng rất nhiều vấn đỉnh cảnh cường giả cùng nhau phát lực muốn trong nháy mắt đem Lâm Bạch đánh phục. Lâm Bạch hai mắt không ngừng chuyển động, hắn một đôi mắt nhìn xem bốn phương tám hướng xông tới cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng số người của bọn họ nhiều lắm, mà lại tu vi lại là cường hãn như vậy, Lâm Bạch hai mắt không ngừng chuyển động cũng vô pháp đem mỗi một võ giả đều phòng ngự ở gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm Bạch bây giờ thi triển bất bại kiếm pháp tầng thứ 6, người sở hữu vấn đỉnh cảnh lục trọng lực lượng, nhưng làm sao? Bọn hắn nhân số quá nhiều, tu vi quá mạnh, Lâm Bạch cũng cảm giác được 10 phần cố hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là còn có Cổ Liên Tinh mấy người vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả ở một bên nhìn chằm chằm, càng làm cho Lâm Bạch có chút khó mà chống đỡ. Đương đương đương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, giữa không trung truyền đến Lâm Bạch cùng cái này 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả kịch liệt đụng nhau thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là vẻn vẹn mấy trăm chiêu sau đó, Lâm Bạch liền bị cái này hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả đánh cho thương tích đầy mình, toàn thân máu thịt be bét, nện ở trên trảm ma đài, hấp hối nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, hấp hối, Đại Vô Đế Quân giờ phút này trên mặt mới lộ ra một tia tươi cười đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Đại Vô Đế Quân trong lòng xác định, một trận chiến này, cuối cùng kết thúc. Ngài, Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất trong miệng không ngừng ô nói lấy, mạch máu trong người, huyết cốt kinh mạch ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt đau nhức đã để hắn có chút mất đi chi giác, hơi choáng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ bên ngoài cơ thể vết thương, trên người vết kiếm vết đao trường ấn quyền ấn càng là đánh nát Lâm Bạch toàn thân trên dưới sau cùng một tia áo giáp. Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, máu tươi từ trên người hắn chảy ra thuận trên mặt đất chảy trở thành một dòng sông nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã chiến đến cuối cùng sức cùng lực kiệt, nữ tử tóc trắng quỳ ngồi dưới đất nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng nàng bên trong lướt lên một tia nụ cười khinh thường, hỏi. Ngươi nhất định phải như vậy, nhưng kết cục cũng không phải là như ngươi mong muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, một đôi ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem nữ tử tóc trắng, sững sờ xuất thần. Liền xem như giờ phút này, Lâm Bạch tầm mắt cũng nhìn xem nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cũng không phải là nhìn xem chiêu nguyệt mà là tại nhìn. Diệp Túc Tâm, nhìn xem Lâm Bạch tầm mắt cô gái tóc trắng kia trên mặt nổi lên một tia rung động, nàng lắc đầu nói ra. Đi thôi, lấy ngươi bây giờ sau cùng một tia lực lượng, có lẽ còn có thể rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bất vi sở động giống như là đã chết đi bình thường. Nữ tử tóc trắng nhắm mắt có chút không đành lòng, lúc này khóe miệng lướt lên một tia nụ cười tự giễu, nói ra. Vậy xem ra là thời điểm biến thành người khác tới khuyên ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, nữ tử tóc trắng từ nhắm hai mắt trên môi dáng tươi cười dần dần biến mất. gocchuyenaudio.com, mà trong nháy mắt này, mái tóc dài màu trắng bạc của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà con mắt của nàng, cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, nhìn bốn phía thời điểm, tầm mắt tràn đầy giật mình cùng mê mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhìn xem giữa không trung đứng đấy hơn 300 vị tựa như thần linh đồng dạng cường giả. Nhìn xem chảm ma đài phía dưới, mấy trăm vạn Đông Châu võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết mình tại sao lại ở chỗ này. Mà khi nàng ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy khoảng cách nàng nơi không xa, một cái toàn thân máu tươi chảy trưởng thành sông võ giả, đang nằm dạp trên mặt đất, một đôi tròng mắt si ngốc nhìn xem nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn vết thương vô số, hấp hối, nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống như là sắp chết đi. Có thể khi nàng nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, trong mắt nước mắt không khỏi trượt xuống gương mặt, nàng la thất thanh lấy, vội vàng bỏ tới nam tử kia bên người, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy hô. Lâm Bạch, Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị nàng ôm vào trong ngực, Lâm Bạch cảm thấy một loại lâu ngày không gặp ấm áp. Lâm Bạch cố gắng chuyển bỗng nhúc nhích con mắt, nhìn xem mặt mũi của nàng, nhìn xem từ gò má nàng bên trên nước mắt rơi xuống, cố gắng hé môi, hỏi. Ngươi là Chiêu Nguyệt, hay là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hồi đáp, ta là Diệp Túc Tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.